Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Biên Duy mơ mơ màng màng ngủ rồi, tỉnh lại khi đã qua 9 giờ. Trong phòng thực tĩnh, nàng cho rằng liền chính mình một người đang muốn liêu chăn xuống giường thượng WC. Dư quang liếc đến một bóng hình, động tác nháy mắt dừng lại. Biên Duy chậm gì gì nằm trở về. Trương tiên sinh, người không đi bệnh viện à? Trương Diệp Thành. Biên Duy nằm một lát, cả người đau nhức, đặc biệt là eo, sắp chặt đứt. Nàng nhìn xem dựa vào đầu giường phiên thư nam nhân, buồn bực, người như thế nào nãy giờ không nói gì? Trương Diệp Thành đem thư phiên trang. Lưu chủ nhiệm nói hiện tại ngươi không nghĩ nói chuyện, cũng không muốn nghe đến người khác nói chuyện. Ngươi tưởng an tĩnh một ít? Biên Duy khiếp sợ mặt. Đều nói đến điểm tử thượng a. Trương Diệp Thành nói, nàng ở phụ khoa làm nhiều năm, có phong phú y học kinh nghiệm. Lần sau giới thiệu cho ngươi nhận thức, ngươi có không hiểu có thể hỏi nàng. Biên Duy trố mắt nửa ngày. Kia Lưu chủ nhiệm còn nói cái gì sao? Trương Diệp Thành tầm mắt từ trong sách dịch đến tiểu thê tử không có gì huyết sắc trên mặt. Nói ngươi đầu mấy ngày thân thể sẽ thực không thoải mái. Tâm tình bực bội, xem ai đều không vừa mắt, cảm xúc tương đối tới nói cũng tương đối tiêu cực, dễ dàng nhiều sầu thương cảm, yếu ớt, mặc danh muốn khóc. Biên Duy gà con mổ thóc gật đầu. Đúng vậy không sai, ta hiện tại chính là như vậy cái trạng thái. Trương Diệp Thành khép lại thư rời đi phòng, Biên Duy nhân cơ hội liêu chăn kiểm tra, khăn trải giường thượng không có, chăn thượng cũng không có. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức dầu mông xuống giường. Trương Diệp Thành cấp Biên Duy hâm đồ ăn. Biên Duy ăn xong tiếp tục nằm, cái gì cũng không muốn làm. Nàng đặc hâm mộ Thiến Thiến, tới phía trước theo tới lúc sau cũng chưa cảm giác. Biên Duy gần nhất là một cái tuần, ngày hôm sau thống khổ nhất, cơ bản chính là một phế nhân. Thiến Thiến đâu, mỗi lần đều là 3-4 thiên liền xong, ngày hôm sau còn có thể đi dạo phố. Vô pháp so, thiệt tình vô pháp so. Biên Duy chậm rãi biến động tư thế, từ nằm nghiêng biến thành nằm bò, trong miệng vô ý thức hừ hừ. Trương Diệp Thành nhíu mày, bụng đau. Biên Duy không tự giác lộ ra cầu vuốt ve bộ dáng. Đau. Trương Diệp Thành xem nàng vài giây, bàn tay qua đi, xoa xoa nàng tóc, sờ sờ nàng mặt. Biên Duy ngây ra như phỗng, thẳng đến trên mặt thịt bị niết. Nàng mới hoàn hồn, trợn tròn đôi mắt hỏi, ngươi niết ta mặt làm gì? Trương Diệp Thành ít có xấu hổ, ngươi trên mặt thịt thịt, đáng yêu, đây là ngươi niết ta lý do sao? Biên Duy vô ngữ, nàng đổi đề tài, thì còn không có trở về. Trương Diệp Thành vuốt ve chạm qua tiểu thê tử gương mặt mấy cây ngón tay. Nàng đã tới điện thoại, buổi tối ở khách sạn qua đêm Monster. Biên Duy đầy mặt tò mò. Khách sạn, với ai a? Trương Diệp Thành nhìn về phía nàng. Biên Duy rũ xuống đầu. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Không thể nói liền tính, Trương Diệp Thành nói. Ta cũng không biết, Biên Duy tin. Người này ở nàng trước mặt không nói dối. Chỉ cần nàng hỏi, hắn đều sẽ đúng sự thật trả lời. Qua một lát, Biên Duy khó chịu mở miệng. Trương tiên sinh, người đem ngăn tủ thượng thảo san hô hàm phiến moi một cái cho ta. Trương Diệp Thành nói. Lạnh tính, người hiện tại không thích hợp ăn. Biên Duy làm nuốt nước miếng. Ta giọng nói ngứa, hiện tại không thể khụ, ho khan sẽ rong huyết. Nàng ở trong lòng bổ sung, mới vừa nói xong, Biên Duy liền nhịn không được khụ lên, mặt lúc đỏ lúc trắng. Xong rồi, Hoàng Hà vỡ đê, lan tràn. Muốn chết, Trương Diệp Thành đi đảo nước ấm, Đoái Thành ôn đưa cho nàng, cái miệng nhỏ uống, Biên Duy ngoan ngoãn làm theo, uống xong hơn phân nửa ly, giọng nói không làm cũng không ngứa, nhưng nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đi buồng vệ sinh. Nàng đối bên cạnh nam nhân sụ mặt, bày ra thực hung bộ dáng, ngươi đi ra ngoài, ta kêu ngươi tiến vào, ngươi lại tiến vào. Trương Diệp Thành hỏi, lộng tới trên quần áo. Biên Duy từ mặt đỏ đến cổ, nàng tạc mau, đừng hỏi, ngươi mau đi ra. Trương Diệp Thành không nhúc nhích, hắn hơi nhắm mắt mành, thấp thanh âm nhắc nhở, Trương Thái Thái, chúng ta là muốn quá cả đời, Biên Duy không nói. Một lát sau, nệm phát ra động tĩnh, Biên Duy kẹp chân chạy chậm tiến buồng vệ sinh, không lộng tới quần thượng, nàng thở phào một hơi, túm mấy thiệt giấy vệ sinh chiết khấu lót ở cánh mặt trên. Đây là Thiến Thiến nói cho nàng phương pháp, tỉnh cánh tiên, dùng cũng thoải mái. Biên Duy ra tới không bao lâu, Trương Diệp Thành đi vào, Trương Diệp Thành ở trong phòng vệ sinh đãi thời gian có điểm lâu. Lâu làm Biên Duy hoảng hốt, hắn vừa ra tới, nàng liền lo lắng đề phòng hỏi, là ta quên vọt, vẫn là lộng tới trên mặt đất. Trương Diệp Thành trầm mặc mấy nháy mắt, trên bồn cầu có một chút, Biên Duy trừ một ngụm khí lạnh. Ngươi có thể hay không coi như không phát hiện? Trương Diệp Thành nói, có thể. Biên Duy ngẩn người, cảm động rối tinh rối mù, một phen cầm nam nhân tay nói, Trương tiên sinh, ngươi người thật tốt. Trương Diệp Thành lỗ tai ửng đỏ, trở tay cầm nàng, dục muốn ôm nàng, lại bị né tránh, hắn mày nhíu nhíu, khó nén thất vọng. Biên Duy mẫu tính lại thoát ra tới, giọng nói của nàng mềm nhẹ giống cái lão mẫu thân, chờ ta hảo lại cho ngươi ôm ha. Trương Diệp Thành mày lúc này mới giãn ra mở ra. Biên Duy cả đêm cũng chưa ngủ ngon, nửa mộng nửa tỉnh thời điểm sơ sơ mông mặt sau, lo lắng lộng tới trên giường, nàng không nghĩ đi làm, liền tưởng ở trên giường nằm thi, nhưng mỗi tháng gì đều tới xem nàng một chuyến, không có khả năng mỗi lần đều xin nghỉ, không hiện thực. Biên Duy đỉnh Trương gì mặt đi công ty, các đồng sự xem nàng kia chết bộ dáng, liền biết là tới cái kia, đều ăn ý không hướng thượng thấu. Biên Duy cảm xúc dao động đặc đại, ai dịch cái ghế dựa nàng đều thượng hỏa, tâm tình của nàng kém đến đáy cốc, muốn chết muốn sống thượng xong WC ra tới nhận được một hồi điện thoại. Đại học đồng học Thẩm Duyên, Thẩm lớp trưởng đánh, lớp trưởng, có việc sao? Kia đầu tĩnh một lát, mới vang lên một đạo trong sáng thanh âm, ta về nước thật sự à, Biên Duy nói giỡn. Về nước hảo, về nước đền đáp tổ quốc, có thời gian đại gia hỏa một khối ra tới tụ tụ. Đúng rồi, ngươi cái này hào thật đúng là vẫn luôn không đổi quá, Thẩm Duyên đột ngột đề nói. Nghe nói ngươi kết hôn, Biên Duy ừ một tiếng. Đúng vậy, kết, ta làm rượu thời điểm sẽ ở trong đàn thông chi. Ngươi nếu là có rảnh nói. Thẩm Duyên đánh gãy, Biên Duy, ngươi tuyển nam nhân sau ngươi đại 10 tuổi. Ngươi nghĩ tới này ý nghĩa cái gì sao? Biên Duy hỏi lại, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ngươi lúc sinh ra, hắn 10 tuổi, ngươi 10 tuổi, hắn 20 tuổi, ngươi 20 tuổi, hắn đã là 30. Các ngươi chi gian trước sau tồn tại 10 năm chênh lệch. 10 năm có thể mang cho một người bao nhiêu người sinh lịch duyệt. Ngươi nghĩ tới không có. Thẩm Duyên ngữ khí không nhanh không chậm. Hắn sẽ cảm thấy ngươi quá tuổi trẻ. Ngươi sẽ cảm thấy hắn quá thành thục. Nhân sinh quan giá trị quan đều không giống nhau. Các ngươi ở đối đãi cùng sự kiện mặt trên, thái độ cùng ý tưởng sẽ xuất hiện rất lớn sai biệt. Đây là sự khác nhau, Biên Duy có điểm phản cảm. Càng có rất nhiều kỳ quái. Không phải, lớp trưởng, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Thẩm Duyên dừng một chút, ta bằng hữu tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm, kết hôn về sau quá không tốt. Ly hôn kiện tụng đánh hơn nửa năm mới kết thúc, lão đồng học một hồi, ta lo lắng ngươi. Biên Duy nghe minh bạch, nguyên lai là như thế này à, kia không thể cua đũa cả nắm đi, ta lại không phải ngươi bằng hữu. Điện thoại kia đầu lại tĩnh một lát. Thẩm Duyên hỏi, Biên Duy, ngươi quá đến hảo sao? Biên Duy cười hì hì, khá tốt à, ai nha ta đi làm đâu, quay đầu lại liêu, treo. Thẩm Duyên, tái kiến. Biên Duy cúp điện thoại, trong miệng nói thầm, quái, lớp trưởng về nước, trong đàn như thế nào không ai để a? Chẳng lẽ cũng không biết, tháng này Biên Duy gì tới ngày hôm sau chú định không thể gió êm sóng lặng. Buổi chiều Biên phụ cùng Biên mẫu uống lên rượu mừng trở về. Nửa đường thượng đụng tới ăn trộm ở trộm một nữ hài tử di động. Biên phụ đi lên ngăn lại, bị đối phương dùng đạn hoàng đao thọc một đao. Biên Duy đuổi tới bệnh viện khi nàng ba đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, Trên hành lang liền nàng mẹ một người. Trên quần áo có rất nhiều vết máu. Biên mẫu sợ tới mức không nhẹ. Bắt lấy nữ nhi tay vẫn luôn ở run. Biên Duy không khóc, cũng không hoảng, mà là trấn định an ủi mụ mụ. Biết được ở bên trong cho nàng ba làm phẫu thuật chính là Trương Diệp Thành. Nàng căng thẳng đầu dây thần kinh thả lỏng lại. Cả người hư thoát, thời gian trôi đi rất chậm, mấy cái giờ sau, phòng giải phẫu môn từ bên trong mở ra, Biên Duy khởi động tê mỏi thân mình, đỡ nàng mẹ qua đi, Trương Diệp Thành trích rớt khẩu trang, nói giải phẫu thực thuận lợi, Biên Duy vành mắt lập tức liền đỏ, ba ba giải phẫu trong lúc, nàng kỳ thật sợ muốn mệnh, chỉ là muốn cho nàng mẹ có cái dựa vào, không thể không kiên cường chút. Lúc này biết không có việc gì, áp chế tình cảm phát tiết ra tới, Trương Diệp Thành xem nàng miếu máu ba, liền cùng mẹ vợ chào hỏi qua, đem nàng mang đi văn phòng, Biên Duy một bên khóc một bên mắng cái kia đáng chết ăn trộm. Nói năng lộn xộn, Trương Diệp Thành cởi giải phẫu y tiến vào, mẹ về nhà thay quần áo đi, thuận tiện lấy vài thứ, quá nửa giờ đến một giờ. Ba liền sẽ tỉnh, Biên Duy thút tha thút thít nức nở. Cảm ơn ngươi, Trương Diệp Thành xoa bóp nàng cái mũi. Đem nàng nước mũi phao lau, Biên Duy trong đầu oanh mà một chút nổ tung. Trương Diệp Thành xem một cái nàng đỏ bừng mặt, bụng không đau, Biên Duy bĩu môi, đau đâu, Trương Diệp Thành xoa xoa nàng tóc, bên trong có giường, đi vào nằm, ba tỉnh ta kêu ngươi, Biên Duy đi vài bước quay đầu lại. Nhanh chóng từ phía sau ôm một chút nam nhân, có tật giật mình nhanh chân liền chạy, cánh tay lại bị một bàn tay cấp kéo lại, Trương Diệp Thành đem nàng vặn lại đây, đối mặt mặt ôm ôm, đi thôi, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bạn nhỏ hậu ái ôn có hai gương mặt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-1205-20-59 05 tịch tịch phục tức tức ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-1205-21 13-52 tiểu bao tử cánh tay thực khốc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-1206-09 54-19 tiến tiến ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-1206-10 13-37 độc phù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-1206-16 08-19 đủ tư cách ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-1208-08 50-57 nhưng nếu mây khói ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-1208-22 12-19 mạc la dây dây ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-1209-13 50-36 phản tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-1209-18 28-56 hết chương.